Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, Serena cũng rất mạnh. Cuồng bạo bão tuyết giáng lâm, muốn đem cái này thần thánh hỏa diễm cho dập tắt. Nguyên lai đây là thần thánh hỏa diễm, là phượng hoàng chuyên môn hỏa diễm. Căn cứ theo truyền thuyết ghi chép, ngọn lửa này có thể đem thế gian bất kỳ vật gì cho overheat. 10 phần bá đạo, nhưng cũng thập phần cường đại. Với lại, còn có một loại ghi chép cũng trên thế gian lưu hành. Cái kia chính là ngọn lửa này nếu như hô ô nguyện ý, có thể sinh từ thịt người bạch cốt. Đương nhiên, cô mây cảm thấy đây là một loại huyền huyễn truyền thuyết. Về phần có phải thật vậy hay không, vậy liền không được biết rồi. Dù sao truyền thuyết thủy chung là truyền thuyết, ai cũng không có cách nào đi chứng thực. Prise dự định rất tốt. Bão tuyết bị hòa tan sau liền là hơi nước. Những này hơi nước nghĩ đến hẳn là có thể đem cái này đáng sợ hỏa diễm cho dội tắt. Đáng tiếc, không như mong muốn, cái này thần thánh hỏa diễm lại có bùng nổ xu thế. Prise tại trong tuyệt vọng, thần sắc quyết tâm, làm sao cùng dãy dụa. Nhưng gặp hắn vung tay lên, điên cuồng cười to lên. Ha ha ha, đã ta muốn chết, các ngươi cũng cùng một chỗ chôn cùng đi. Toàn bộ cho ta sử dụng I-beam. Thỏ tử hồ bi, Prise lại thế nào hỏng, lại thế nào tâm thuật bất chính, làm đủ trò xấu. Nhưng là đối với mình Pokemon đó là không thể chê. Đó là đỉnh tốt đỉnh tốt. Cho nên, tại Prise làm vùng vẫy dãy chết thời điểm, bọn hắn vậy mà từng cái thần sắc kiên định nhìn xem. Bên ngoài hết thảy, trong mắt có chút lưu luyến. Sau đó không chút do dự phóng xuất ra mình sáng chói một kích. Chốc lát ở giữa, tại bọn hắn tựa như tâm ý tương thông tình huống dưới, mấy đạo I-beam vậy mà hợp hai làm một, hóa thành một đạo thông thiên cột sáng, bay thẳng hô ô mà đi. Đây là, thấy cảnh này mấy người động dung, thật cường đại một kích. Lập tức lan bọn hắn liền thần sắc đại biến. Tại dưới công kích như vậy, nghĩ đến hô ô cũng ngăn cản không nổi a. Ầm ầm, bọn hắn bên này suy nghĩ vừa mới hiện lên, cái kia một đạo thông thiên cột sáng liền đánh vào hô ô trên thân, đem hô ô thối lui ra khỏi thật xa. Có thật nhiều lông vũ bay xuống. Rất hiển nhiên, hô ô thụ thương, với lại thương thế còn không nhẹ. Cô mây hai mắt tỏa ánh sáng. Lông vũ a, ta vỗ Dragon Knight. Dragon Knight đã sớm đối với mình nhà trainer hiểu rõ chín mọng, rất là phối hợp vọt tới. Cô mây hai tay liên động, cầm lên hai cái lông chim, sau đó lại như không có chuyện gì xảy ra bay trở về. Làm động tác này thời điểm cô mây 10 phần quen thuộc, rất hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm. Cái kia tốc độ nhanh một chút, làn bọn hắn chỉ thấy một, sau đó liền thấy cô mây lần nữa xuất hiện tại bọn hắn bên người. Ngọa tào, thấy cảnh này rất nhiều trainer như mộng vỗ trán một cái, vội vàng đi theo vọt tới. Nói đùa, đây chính là phong vương lông vũ, mỗi một cây đều giá trị liên thành được không? Đừng nói, hô ô lông vũ cũng không phải cái gì vật phẩm trang sức, mà là một loại 10 phần chân quý đạo cụ. Trường kỳ đeo có thể là hệ phai Pokemon uy lực tăng cường. Là một cái tốt, chỉ bất quá trên thị trường chưa từng xuất hiện thôi. Cô mây thế nhưng là biết lúc trước mình đạt được hô ô lông vũ thời điểm, Serena Braxen cặp mắt kia sáng lên bộ dáng. Vừa vặn, hiện trong tay có hai cái lông chim. Cho Serena một cây, sau đó cũng cho mình lưu một cây. Sau này mình khẳng định là sẽ bồi dưỡng một cái hệ phai Pokemon. Đến lúc đó liền cần dùng đến. Đúng, Serena. Bỗng nhiên, cô mây sắc mặt biến đổi lớn, vội vội vàng vàng vứt xuống lan bọn hắn. Thân ảnh lóe lên liền hướng về Bell Tower gian phòng phóng đi. Một màn này nhìn Lan không hiểu thấu. Nơi này đặc sắc như vậy, người muốn đi đâu? Cô mây hoàn toàn không để ý đến Lan ánh mắt. Hắn giờ phút này lòng nóng như lửa đốt. Đáng chết, làm sao đem chuyện nào đem quên đi? Mình thật là đáng chết a. Trong lòng thầm hận, cô mây bộc phát ra 200% tốc độ xông về phía mình trước đó ở lại phòng ốc. Vừa quẹo góc, oanh một tiếng liền thấy gian phòng của mình bộc phát ra sáng chói hỏa hoa. Liền ngay cả đại môn đều tung bay. Có một khối tàn phá khối gỗ xẹt qua cô Mây gương mặt. Cô Mây theo bản năng chóp mũi khẽ nhúc nhích. Có thể hương vị cái kia một cỗ đốt cháy khét hương vị. Nghĩ nghĩ lại, cô Mây còn có thể nghe được Serena kiều xá. Trong lòng căng thẳng, vội vội vàng vàng chạy tới. Đập vào mắt một màn lại là để cô Mây có chút ngốc trệ. Giờ phút này, tình cảnh bên trong là như vậy. Một cái đại hán bộ dáng trainer chính té quỵ dưới đất. Bên cạnh nằm mấy cái Pokemon. Những này Pokemon đều choáng váng tới. Đã mất đi năng lực chiến đấu. Chỉ có Serena một mặt kiêu ngạo. Bên cạnh đứng đấy Snorlax cùng Braxen. Đáng thương Prise. Serena căn bản không làm sao xuất thủ. Cho nên căn bản không biết Serena thực lực chân chính. Với lại Serena mặc dù sớm liền chuẩn bị đi khảo hạch tiến giai. Nhưng trong lúc nhất thời luôn luôn quên. Không có người rõ ràng. Serena thực lực lại nhưng đã đạt đến chuẩn thiên vương tình trạng. Tình báo sai lầm thường thường có thể làm cho địch nhân phạm một chút sai lầm chí mạng. Một màn trước mắt liền là như thế. Đại hán lúc đầu lòng tin tràn đầy đến đây bắt lấy Serena. Nói không chính xác còn có thể một thân phương trạch đâu. Ai có thể nghĩ đến Serena cũng cường đại như vậy. Chỉ là mấy hơi thở. Mình liền bại. Bại mơ mơ hồ hồ. Bại tâm phục khẩu phục. Mẹ nó. Cái này sẽ không lại là một cái cường đại nữ vương quật khởi a. Đại hán trong đầu tự động não bổ có quan hệ Sabrina một chút bộ dáng. Phát hiện Serena tư thái còn thật sự có chút giống Sabrina. Quả nhiên, lợi hại nữ nhân xinh đẹp đều có điểm giống nhau. Cổ nhân thật không lừa ta vậy. Quá tuyệt vời. Serena, thấy cảnh này cô Mây nhóm cái dựng lên một cái ngón tay cái. Một viên treo tâm cũng thư chậm lại. Còn tốt, nhìn thấy cô Mây trong chốc lát. Serena cái kia căng cứng gương mặt trong nháy mắt thư giãn xuống tới. Có chút lo lắng nhìn về phía cô Mây. Chỉ trên mặt đất ngất đi đến đại hán kỳ quái hỏi. Như thế là chuyện gì xảy ra a? Tại cái này Bell Tower lại có địch nhân tiến vào. Nếu không phải ta lưu lại một cái tâm nhãn. Giờ phút này thật sự là giữ nhiều lành ít. Ta cũng không rõ ràng a. Cô Mây bất đắc dĩ lắc đầu. Vuốt vuốt huyệt thái dương đau đầu ngạch nói ra. Nơi này chính là Bell Tower. Chúng ta cũng là rất cẩn thận. Nhưng Prise cái thằng kia vậy mà lại ở thời điểm này chui vào. Quả nhiên là ngoài dự liệu của ta. Người nói Prise chui vào. Người nhìn thấy hắn. Người thế nào? Không có sao chứ. Serena nghe vậy hoa dung thất sắc. Nàng thế nhưng là biết Prise chỗ cường đại. Cô Mây gặp được hắn sẽ không phải có nguy hiểm gì à. Cô Mây im lặng. Dùng ngón tay gõ gõ Serena cái kia tinh xảo mũi ngọc tinh xảo vừa cười vừa nói. Ta đây không phải thật tốt đứng tại bên cạnh ngươi à? Không cần lo lắng rồi. Serena, quan tâm sẽ bị loạn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.